Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 366, chuyển nhượng phí dự đoán. Một ngày sau đó, MU tại sân Old Trafford, buổi họp báo đại sảnh cử hành buổi họp báo. Tại buổi trình diễn thời trang trên, Abraham lần thứ nhất lấy câu lạc bộ lão bản thân phận chính thức biểu diễn. Hắn vì mọi người mang đến một cái trọng lượng cấp tin tức. Trước trận đấu mùa giải, vì MU thắng được song quan vương công huân giáo đầu Kim Tiger, chính thức theo câu lạc bộ tục ước 5 năm. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Kim Tiger đem tiếp tục chấp trưởng MU soái vị, dẫn đầu Red Devil tiếp tục hướng đi càng lớn huy hoàng. Quy tắc này tin tức để Red Devil người ủng hộ mừng rỡ như điên. Bọn họ 10 phần vững tin, MU sẽ tải Kim Tiger chỉ huy xuống, tiếp tục huy hoàng. Mấy ngày kế tiếp, Abraham, Utbrook cùng Kim Tiger ba người căn cứ Abraham chế định kế hoạch, đối câu lạc bộ tương lai tiến hành thống nhất quy hoạch. Tại nhằm vào câu lạc bộ tương lai thương nghiệp tưởng tượng trên, Kim Tiger không có quá nhiều quyền lên tiếng. Hắn chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe, không làm bất luận cái gì đề nghị. Tại thương nghiệp lĩnh vực, Kim Tiger hết sức rõ ràng, chính mình chỉ là một cái ngoài nghề mà thôi, căn bản không có đầy đủ năng lực sách ra đề nghị. Cho nên hắn chỉ là nghe liền tốt, mà nhằm vào câu lạc bộ tương lai phía đầu tư hướng, Kim Tiger lại hết sức quan tâm. Hắn 10 phần đồng ý Abraham sách ra tăng lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đầu nhập kế hoạch. Kim Tiger mặc dù rời đi rồi đội thanh niên, nhưng là hắn y nguyên quan tâm đội thanh niên, thậm chí là thiếu niên đội người trẻ tuổi. Chỉ có phát triển mạnh thanh huấn, mới có thể cam đoan đội bóng tiếp tục không ngừng tốt phát triển. Mà ba cái người thảo luận cuối cùng liền nói tới rồi một cái 10 phần trọng yếu chủ đề mùa giải tiếp theo, chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn. Đối với cái này mẫn cảm vấn đề, Woodward không có tùy tiện phát biểu. Hắn nhìn lấy Abraham cùng Kim Tiger, chờ đợi lấy nghe ý nghĩ của bọn hắn. Abraham đầu tiên hỏi Kim Tiger: "Tiger, mùa giải tiếp theo chuyển nhượng phí ngươi là thế nào cân nhắc? Thay lời khác tới nói, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền đủ?" Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận kiểm kê hiện tại đội bóng đội hình. Trước mắt đội bóng dẫn viện binh công việc đã rất có thu hoạch. Lewandowski, Kroos, Lampard gia nhập, để mùa giải tiếp theo đội hình càng thêm cường đại. Stone còn trẻ, cần muốn bồi dưỡng. Mùa giải tiếp theo đội hình chủ lực bên trong có Lampard cùng Kroos gia nhập liên minh, giữa trận vị trí là không có vấn đề gì, thậm chí có thể bày ra hai bộ thủ phát đội hình tới. Trước tiên phong trên, mặc dù Lewandowski cường viện gia nhập liên minh, nhưng là Rooney rời đi rồi, mà Van Persie tuổi tác vậy càng lúc càng lớn. Mùa giải tiếp theo trạng thái thế nào cũng là vấn đề. Trừ cái đó ra, chỉ có Icardi một tên dự bị tiền vệ. Mùa giải tiếp theo muốn dựa vào ba tên tiền vệ bốn tuyến tác chiến là tuyệt đối không thực tế. Bởi vậy tới nói, tuyến tiền đạo trên tốt nhất tại đưa vào một đến hai tên trước phong, mới có thể cam đoan mùa giải tiếp theo tiên phong thực lực. Hậu vệ biên vị trí bên trên, cái này trận đấu mùa giải Alonso lực lượng mới xuất hiện. Hắn thực lực tổng hợp đã vượt qua rồi chủ lực bên trái hậu vệ Evra. Ta mùa giải tiếp theo chuẩn bị phù chính hắn, để hắn trở thành đội bóng thủ phát. Mà bên phải đường Rafael hoàn toàn như trước đây mà biểu hiện xuất sắc. Ta vậy chuẩn bị tiếp tục ủy thác trách nhiệm Ashley Young cùng Valencia, từ khi vị trí triệt thoái phía sau về sau. Bọn họ tại hậu vệ biên vị trí bên trên tỏa sáng rồi thứ hai xuân. Có hai người bọn họ làm vì dự bị hậu vệ biên, đội bóng đường biên phòng thủ không lo. Trừ cái đó ra, trước mắt trung vệ còn cần tiếp tục bù mạnh. Hiện tại thủ phát trung vệ Vidic y nguyên trạng thái xuất sắc. nhưng là Ferdinand đã tố chất thân thể nghiêm trọng trượt xuống. Hắn đánh dự bị vẫn được, thủ phát đã không cách nào đảm nhiệm, mà Smalling cùng John thì luôn luôn nôn nôn nóng nóng, không đáng trọng dụng. Van Zijk không tệ, nhưng là ta còn cần một tên theo Van Zijk đồng dạng có sức sống, có tiềm lực, tác phong vững vàng tuổi trẻ trung vệ. Cứ tính toán như thế đến, ta còn cần đưa vào chí ít 3 tên cầu thủ, đưa vào trung vệ đại khái cần muốn 30 triệu trái phải, đưa vào 2 tên tiền vệ ít nhất cần muốn 50 triệu trái phải. Tính như vậy xuống tới, cái này trận đấu mùa giải ta ít nhất cần muốn 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Nhưng mà này còn chỉ là tính ra, nếu như xảy ra cái gì đặc thù biến hóa, chi phí khả năng sẽ còn gia tăng. Đương nhiên, ta khẳng định tận lực đè thấp giá cả, tranh thủ vì câu lạc bộ giải quyết tài chính chi phí. Abram nghe xong Kim Tiger, hắn suy tính một lát, sau đó hỏi Woodward, Ed, chúng ta câu lạc bộ bây giờ có thể không thể cầm ra 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí cho Tiger. Nếu như một hơi rút ra như thế một bút phí dụng lời nói, có thể hay không đối phương diện khác vận doanh sản sinh ảnh hưởng. Woodward móc ra rồi một phần số liệu văn bản tài liệu. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải đánh vào rồi Champions League tứ cường, tổng cộng thu được gần tới 100 triệu euro thu vào. Mà lên cái trận đấu mùa giải bởi vì chúng ta thu được Premier League quán quân, cho nên TV tiếp sóng thu vào chia thành có 100 triệu 8.000 vạn euro trái phải. Bài trừ câu lạc bộ bình thường chi tiêu, hoàn lại ngân hàng cho vay bên ngoài, hiện tại có thể cầm ra tài chính có 100 triệu euro trái phải. Đương nhiên, cái này 100 triệu euro bao quát sắp sẽ nhận được Bayern đối Rooney chuyển nhượng phí, Everton đối Cleverley cùng Januzaj cùng chuyển nhượng phí. Abram bế mắt suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, ta phụ thân khi còn tại thế, hắn đã từng nói với ta, nếu như cái này trận đấu mùa giải Tiger có thể cầm tới Premier League quán quân, Champions League tiến vào tứ cường, như vậy mùa giải tiếp theo liền lấy ra 100 triệu cho Tiger mua người. Đã ta phụ thân đã từng làm ra qua hứa hẹn, như vậy ta cũng sẽ không thay đổi. Tiger, cái này trận đấu mùa giải ngươi chuyển nhượng dự đoán chính là 100 triệu euro. Nghe được, Abram, Kim Tiger cực kỳ hưng phấn. Hắn kích động nói, Glazer tiên sinh, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho số tiền kia vật siêu chỗ giá trị. Abram cười nói, điểm này ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi trước trận đấu mùa giải mua được Kanté, Mahrez, Alonso bọn người, hiện tại đã trở thành bánh trái thơm ngon. Bọn họ giá trị bản thân tăng lên gấp 10 lần có thừa. Ngươi thật sự là có mắt nhìn người a. Lấy được rồi lão bản chuyển nhượng phí hứa hẹn, Kim Tiger hiện tại lòng tin tăng gấp bội. Qua một hồi World Cup liền muốn bắt đầu thi đấu rồi. Đến lúc đó ta theo lấy Sky TV đi một chuyến Brazil, ở World Cup trên khảo sát một chút cầu thủ, nhìn xem có hay không thích hợp mục tiêu. Trước lúc này, có một ít cầu thủ giao dịch, chúng ta cần muốn trước giờ mở ra. Woodruff vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm đi Tiger, ta khẳng định vì ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chỉ cần đem muốn mua cầu thủ danh sách giao cho ta, ta nhất định trước tiên theo đối phương câu lạc bộ tiến hành câu thông. Abram cũng làm ra rồi cam. Đoan, Tiger, tại cùng ngươi hợp đồng bên trong đã ước định, câu lạc bộ tầng quản lý cam đoan sẽ không can dự ngươi chuyển nhượng công việc. Ngươi cứ yên tâm lớn mật mà đi làm đi. Lấy được rồi, Abram cam đoan. Lấy được rồi, Woodward duy trì. Kim Tiger trong lòng hết sức cao hứng. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Mặc dù mùa hè chuyển nhượng cửa sổ tại ngày mùng 7 tháng 6 mới mở ra, nhưng là chuyển nhượng trên thị trường sự tình không dung mảy may chần chờ, cùng bởi vì chỉ có dẫn đầu động thủ mới có thể chiếm được tiên cơ. Tiếp xuống một đoạn thời gian,